hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, song long chiến đấu lo dã tâm. Rầm rầm rầm, dã thú va chạm thanh âm tại cái này an tĩnh trên đảo nhỏ vang lên. Đây là một cái chừng 3-4 sân bóng lớn nhỏ hòn đảo. Thế nhưng là tòa hòn đảo này cho người cảm giác liền là đất rung núi chuyển. Lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cảm giác. Mà tại tòa hòn đảo này bờ biển bên cạnh một chiếc hải quân quân hạm chính dừng sát ở nơi đó. Lệ thuộc vào chính phủ thế giới CP9 tổ chức Khalifa. Lúc này hắn chính nhu thuận đứng tại cái này quân hạm bom tàu phía trên. Cặp mắt của nàng ngắm nhìn đảo này chỗ sâu. Thật giống như ở chỗ này có người nào là đáng giá hắn lo lắng cùng tưởng niệm đồng dạng. Ngâm ngâm ngâm ngâm, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Tại đảo này chỗ sâu hai con khổng lồ cự thú chính ở chỗ này tiến hành vật lộn một trận chiến. Đây là một đầu thân cao mấy chục mét to lớn Red Dragon cùng đồng dạng một đầu thân cao túc có vài chục mét to lớn Hắc Long. Hình thể khổng lồ Hắc Long cùng hình thể khổng lồ Red Dragon đang ở nơi đó tiến hành quyết tử đấu. Tranh, cường đại cự long thân thể đụng vào nhau, vảy rồng ở giữa ma sát thậm chí phát ra tia lửa chói mắt. Tạch tạch tạch, Red Dragon hắn sắc bén kia long chảo chộp vào cái này Hắc Long vảy rồng 960 phía trên. Một trận hỏa hoa văng khắp nơi, Red Dragon căn bản là không cách nào đột phá Hắc Long vảy rồng phòng ngự. Răng rác, Hắc Long trùng điệp cắn lấy yết hầu long chảo phía trên, sắc bén long nha trực tiếp xé nát Red Dragon vảy rồng phòng ngự, máu tươi phun ra ngoài. Phốp, Hắc Long đuôi rồng nhanh chóng vung lên rút trúng Red Dragon thân thể. Red Dragon thân thể cao lớn trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, ngay tại Red Dragon thân ảnh nhanh chóng bay rớt ra ngoài đồng thời. Hắc Long hai cánh nhanh chóng bay múa đằng không mà lên. Ầm ầm, Hắc Long hắn kia thân thể cao lớn trùng điệp đập vào Red Dragon trên thân. Hống hống hống, một tiếng to lớn gào thét vang lên. Hắc Long trong miệng ẩn chứa một cỗ cường đại hắc ám chi lực. Mà cỗ nội hay hắc ám chi lực chỗ nhắm chuẩn liền là Red Dragon cổ. Monkey D. Lo ta đầu hàng nhận thua. Cảm nhận được Hắc Long trong miệng ẩn chứa lực lượng cường đại, Red Dragon trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Phốp, Hắc Long trong miệng hắc ám chi lực hoàn toàn tiêu tán. Red Dragon chỗ cảm giác được nguy cơ sinh tử cũng cứ như vậy biến mất. Ao ao, Hắc Long rời đi Red Dragon trên thân. Hắc Long thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Từ Hắc Long hình thái biến thành nhân loại hình thái. Đây chính là đã hoàn toàn có thể tiến hành cự long hóa Monkey D. Lo. Hô hô hô, ngay tại Monkey D. Lo khôi phục mình chân thân thời điểm. Red Dragon cũng là khôi phục chân thân của mình. Thế nhưng là hắn lúc này trạng thái cũng không phải là làm sao quá tốt. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Thế nhưng là Red Dragon trái cây cường đại sức khôi phục hay là tại nhanh chóng khôi phục thương. Thế của hắn, không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này quả lại chính là một cái quái vật. Red Dragon một mặt sợ hãi nhìn về phía Monkey D. Lo. Lúc này mới chỉ là qua thời gian bao lâu hắn vừa vặn kém một chút liền chết tại lo trên tay. Ngươi vừa vặn có phải thật vậy hay không nghĩ muốn giết ta? Red Dragon đi tới lo trước người hắn một mặt nghiêm túc chất vấn lo. Ngươi bây giờ không phải là còn sống rất tốt sao? Khóe miệng có chút dương lên. Lo mang theo một tia khinh thường hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác. Red Dragon khóe miệng có chút run rẩy. Hắn lúc này đích thật là còn sống. Thế nhưng là tại Red Dragon, Asati, nội tâm hắn cũng biết vừa vặn kia có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Sinh tử của mình hoàn toàn trưởng khống tại lo trên tay. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể tự do tiến hành cự long hóa. Thực lực của ngươi đủ để địch nổi đại tướng cấp bậc cường giả. Chúc mừng ngươi bây giờ chân chính xuất sư. Thực lực của ngươi hiện tại đã siêu việt ta. Red Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Lo. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vô hạn cảm khái. Thật sao? Thế nhưng là ta cảm giác lực lượng của ta còn không có hoàn toàn khai phát ra đến. Nghĩ lại tới gặp hắn cái kia khổng lồ cự long chân thân. Lo mới biết được trên thế giới này chân chính cường đại đại biểu là có ý gì. Kia là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây mới thực sự là cường đại. Mình bây giờ có lực lượng như thế nào cùng gặp đánh đồng. Tại Lo trong lòng mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là gặp. Hắn muốn ủng sẽ vượt qua gặp thực lực. Kia là đủ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại cũng có thể nói là Lo truy cầu. Gia gia người Manki De Gap đã từng nói, người ủng sẽ vượt qua Manki De Rikudo tiềm lực, nói cách khác người sẽ so kaka của người càng thêm cường đại. Bất quá bây giờ người cũng chỉ là đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày nào đó người sẽ siêu việt kaka của người Rikudo trung tướng. Mang trên mặt một tia vui mừng ý cười, Red Dragon đi tới Lo bên cạnh. Hắn lúc này mới biết cái gì là thiên tài chân chính. Thực lực tăng lên tốc độ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này Lo đã hoàn toàn có được siêu việt lực lượng của hắn. Siêu việt kaka của ta Rikudo ta chưa hề đều không có lo lắng qua. Trong lòng ta mục tiêu chỉ có một người kia chính là ta Gia Gia. Roi mặt bình tĩnh xoay đầu lại nhìn về phía Red Dragon. Lo chưa hề đều không có lo lắng qua mình có thể hay không siêu việt Rikudo. Trong lòng của hắn mục tiêu chỉ có một cái đó chính là hắn Gia Gia Manki De Gap. Cái kia đủ để được xưng là quái vật kinh khủng nam nhân. Một cái Lo tất sinh truy tìm mục tiêu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.